Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 13, người bị tình nghi 100 vạn thùng rác 6. Úp, Hoàng Lâm Hàm biểu hiện ra hứng thú. Hắn phạm tội mục tiêu khóa chặt tại 8 đến 14 tuổi nhi đồng trên thân. Khai thác cực độ tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi hắn lựa chọn đối tượng. Lục Tiểu Đường phát hiện, Hoàng giáo sư tại chuyên chú nghe, thí dụ như nói, hắn cùng hài tử chơi trò chơi, nếu là hài tử thua, hắn liền sẽ lấy ra cái kéo cắt đứt ngón tay của hắn. Hoặc là, hắn bắt cóc nào đó một đứa bé, lột đi da của hắn về sau, vứt bỏ thi thể. Hoàng giáo sư hít vào một ngụm khí lạnh, bình tĩnh bề ngoài khó nén kinh ngạc. Lục Tiểu Đường nói, Hoàng giáo sư, ta tin tưởng nếu như ngươi đã từng cùng người kia tiếp xúc qua, nhất định sẽ đối với hắn có ấn tượng. Hoàng giáo sư lắc đầu, ta cũng rất muốn tận mắt xem xét. Người này, tiếc nuối chính là, ta chưa từng gặp qua loại người này. 14:35 Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường lái từ Trú Mã Điếm. Cục công an mượn tới xe cảnh sát hướng phía phi trường đuổi. Bắt cóc Mễ Gia Hào hung thủ yêu cầu Mễ Vĩ Quân vợ chồng ngày mai giao nộp tiền chuộc. Lục Tiểu Đường nhất định phải vào hôm nay an bài hết thảy công tác chuẩn bị. Mộ Dung Vũ Xuyên buồn bã ỉu xìu nắm lấy trong tay tay lái. Lúc đến hưng phấn quét sạch. Tối hôm qua bồi tiếp Lục Tiểu Đường công việc cả đêm ủ rũ một đợt lại một đợt đánh tới. Xe Jeep để hắn lái lắc đầu vẫy đuôi. Lục Tiểu Đường lo lắng muốn hay không trợ giúp hắn thanh tỉnh một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên ngáp một cái nói. Chẳng lẽ mũ đỏ người thật không có tại nhà kia kiểu chính trung tâm trị liệu qua? Không tốt nói. Lục Tiểu Đường nói. Cái kia Hoàng giáo sư có chút để cho người ta nhìn không thấu. Mà lại, ta không tin Mễ Lan nhìn sai rồi. Cô bé kia nhìn qua vô cùng cơ linh. Có lẽ, đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nhận được Minako gọi điện thoại tới. Vũ Xuyên Trăng, Lục cảnh sát, nói cho các ngươi biết một cái không tưởng tượng được tin tức. Chúng ta vừa rồi thông qua tài nguyên tổ điều tra. Tra được tỉnh bệnh viện tâm thần 3 năm trước đây đã từng thu chữa quá một cái hoài nghi tinh thần. Phân liệt người bệnh, nghe nói. Hắn từng cầm cái kéo uy hiếp một cái nam hài nhi cùng hắn cùng nhau chơi đùa. May mắn hài tử cha mẹ phát hiện kịp thời cũng báo cảnh sát. Bởi vì hắn không có xác thực phạm tội, cho nên được đưa đến bệnh viện tâm thần quan sát một đoạn thời gian. Không lâu sau đó, nhà hắn người đến vì hắn làm thủ tục xuất viện. Bên bệnh viện ghi chép đến, hắn lúc ấy ngay tại Hà Nam tỉnh một nhà tên là Ánh Nắng hành vi kiểu chính trung tâm, tiếp nhận tâm lý khôi phục trị liệu. Dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức vỗ tay lái, lão già đáng chết đùa. Nghịch chúng ta, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 14:13 Ánh Nắng hành vi uốn nắn trị liệu trung tâm. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lần nữa đối mặt Hoàng Lâm Hàm. Thần sắc đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hoàng Lâm Hàm không hiểu nhìn bọn hắn. Lục Tiểu Đường đi thẳng vào vấn đề. Hoàng giáo sư, liền mời ngươi cho chúng ta hảo hảo nói một chút liên quan tới Mã Đào lịch sử. Mã Đào, Hoàng Lâm Hàm thân thể chấn động một cái. Giật mình nhìn xem Lục Tiểu Đường. Vài giây đồng hồ sau, hắn cúi đầu xuống. Từ bàn làm việc bên trong lấy ra một phần hồ sơ. Hắn mang theo vài phần tự giễu giống như cười ngượng ngùng. Ta vừa rồi cố ý lưu lại phần tài liệu. Này không thu hồi đến. Nghĩ không ra các ngươi thật trở về muốn. Lục Tiểu Đường tiếp nhận hồ sơ. Nhìn thoáng qua phía trên ảnh chụp. Một tấm màu sắc rực rỡ hai tấc ảnh chân dung. Cứ việc chỉ có lại trắng lại béo khuôn mặt. Lại không khó tưởng tượng dưới cổ mặt hình dạng, thưa thớt tóc ngắn, bình thản ngũ quan, khô khan biểu lộ, câu nệ ánh mắt,